Chương 228, Obito bắt đầu lừa dối Nagato một năm. Uchiha Obito muốn diệt trừ Dạ Hỉ Cổ, nhưng là lại không nghĩ tới biện pháp gì tốt, cuối cùng ánh mắt hướng về Shiza nhìn qua. Ngươi không phải là muốn để cho ta diệt trừ Dạ Hỉ Cổ à? Shiza nhận thấy được Uchiha Obito ánh mắt sau đó, hướng về Uchiha Obito hỏi. Nhẫn giới tử thần, muốn giết chết chính là một cái tinh anh thượng nhẫn, hẳn không phải là nan đề a với ta mà nói không khó. Bất quá ta tại sao phải làm sĩ giả nhìn đủ chỉ hạ ổ bị tổ nói rằng. Ngươi và mạ đạ giả là hợp tác giả, chẳng lẽ ngươi sẽ không muốn hoàn thành nguyệt chi nhãn kế hoạch sao? Giả hỉ cổ bất tử nói, nạ gạ tổ rất khó cho chúng ta sử dụng. Uchiha ổ bị tổ tỉnh táo phân tích nói, không thể không nói, cái này hát hoa sau đó, ngay cả chỉ số IQ đều tăng trưởng một mảng lớn a với ta mà nói nguyệt chi nhãn kế hoạch không đổi. Ta cũng không phải là cực kỳ lưu ý Sĩ Giả nói là sự thực, bây giờ đối với Sĩ Giả mà nói cho dù là Nguyệt Chi Nhãn kế hoạch thất bại, hắn cũng không thể gọi là. Uchiha Obito nhíu mày một cái, nghe Uzumaki Sĩ Giả trong giọng nói không thèm để ý, hắn thực sự hoài nghi Uzumaki Sĩ Giả cùng Mã Đạ Dạ từng có hợp tác. Kỳ thực Uchiha Obito không biết là, Uchiha Mã Đạ Dạ cũng là không có cách nào, mới tuyển trạch cùng Sĩ Giả hợp tác. Kỳ thực giữa bọn họ hợp tác căn bản cũng không có cái gì bảo đảm. Trước đây Shiza còn cần sống lại Tsutsuki Kaguya, phục chế Tsutsuki Kaguya bất tử chi thân. Bất quá bây giờ Shiza đã không có cái nhu cầu này, cho nên hợp tác càng thêm đã không có bảo đảm. Đi trước thấy một cái ủ rũ mà kỳ nạ gạ tổ A Shiza từ trên cây nhảy xuống, sau đó hướng về cách đó không xa ạ cả sủ kỳ căn cứ đi. Uchiha Obito đối với Shiza tự ý hành động bất mãn hết sức, hắn đích xác là muốn thấy Uzumaki Nagato, sau đó nói phục hắn, thế nhưng Uchiha Obito không có ý định ở Dạ Hỉ Cổ ở tình huống bên dưới cùng Nagato gặp mặt. Chỉ là hiện tại Shiza đã qua, Uchiha Obito cũng không có lựa chọn khác, chỉ có thể theo quá khứ. Thật đúng là đơn sơ tuột cùng. Shiza đánh giá Akatsuki căn cứ, chính là một cái sơn động mà thôi. Sau đó tụ tập mấy chục người, hết sức đơn sơ. Lại gặp mặt. Shiza nhìn Dạ Hỉ Cổ cùng Nagato, mỉm cười mở miệng nói. Đây là cùng bọn họ lần thứ hai gặp mặt, lần đầu tiên là Shiza vì phục chế gìn nghệ gẳng thời điểm gặp mặt. Là ngươi. Dạ Hỉ Cổ nhất thời cảnh giác, Nagato cũng lập tức đi tới trước, làm xong chuẩn bị chiến đấu, đồng thời đem Dạ Hỉ Cổ bảo hộ ở phía sau. Lần trước gặp mặt thời điểm, Shiza buộc phát ra bàng bạc nhãn lực, trực tiếp đem bọn họ cho chấn động ngất đi thôi, cho nên gặp lại vô cùng cảnh giác. Còn nhận thức ta à, hết sức vinh hạnh. Shiza trên mặt thủy chung treo mỉm cười, trực tiếp đi vào bọn họ ở trong sân động. Dạ Hỉ Cổ sắc mặt khó coi cùng nạ gạ tổ cùng nhau đi theo vào, đến Vu Hiểu tổ chức những người khác, đều ở đây bên ngoài y sơn động chờ đấy. Ở vào sơn động sau đó, theo ở phía sau Uchiha Obito cũng đi đến. Nhẫn giới tử thần Uzumaki Shiza, chúng ta tự nhận là không có đắc tội qua ngươi đi. Dạ Hỉ Cổ nhìn Shiza nói rằng, lần trước gặp mặt bị thua thiệt sau đó, Dạ Hỉ Cổ liền điều tra một cái Shiza, kết quả biết được đối phương lại là đại danh đỉnh đỉnh nhẫn giới tử thần, kém chút bị sợ chết. Đối phương không có giết bọn họ, có thể nhặt về một cái mạng cũng thực sự là may mắn. Thật sự của các ngươi không có đắc tội qua ta, ta cũng không có nói các ngươi đắc tội ta. Shiza sau khi nói xong, Dạ Hỉ Cổ một hồi nghẹn lời, nếu như vậy, cái kia ngươi tìm đến chúng ta làm thợ. Nhưng lại mang theo một cái mang mặt nạ, nhìn một cái thì không phải là người tốt ra hỏa. Dạ Hỉ Cổ hướng về sau nhìn thoáng qua, Uchiha Obito hắn đương nhiên cũng nhìn thấy, cảm thấy người này không phải người tốt. Kỳ thực chủ yếu là người này tới tìm các ngươi, ta càng nhiều hơn chính là tới nơi này xem náo nhiệt. Shiza thuận tay chế tạo ra một cái chiếc ghế gỗ, sau đó ngồi xuống. Uchiha Obito thấy thế đồng tử co rụt lại, Uzumaki Shiza cư nhiên cũng sẽ một độn, lẽ nào hắn cũng di thực đệ nhất hồ cả tế bào Shiza cũng không biết. Uchiha Obito trong lòng hoài nghi hắn là di thực đệ nhất hồ cả tế bào lấy được một độn. Nếu như biết, Shiza tuyệt đối rêu cợt Uchiha Obito, hắn chính là dung hợp ra kẹp cấm gia nhân. Cần dùng cái loại nào cấp thấp thủ đoạn đạt được một độn sao? Hướng chi Uchiha Obito một độn xem như là tàn thứ phẩm, uy lực chỉ có thể nói một dạng. Hơn nữa Uchiha Obito cũng không có ở một độn mặt trên nghiên cứu, toàn bộ nhờ mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng đi thiên hạ. Ngươi là ai? Dạ Hỉ Cổ nhìn Uchiha Obito, đối mặt Uchiha Obito thời điểm, Dạ Hỉ Cổ cần phải so với Uzuma Kishiza cảnh rất nhiều. Bởi vì trước mắt Uchiha Obito, chỉ là nhìn đã cảm thấy không phải người tốt, trên mặt mặt nạ che giấu cả khuôn mặt, cộng thêm trên người khí tức thâm trầm, bị đánh bên trên người xấu nhãn hiệu rất bình thường. Tên ta Uchiha Madara. Obito trầm giọng nói rằng, thanh âm cố ý ngụy trang một phen, bất quá cùng Uchiha Madara như trước không giống. Dĩ nhiên, cái này cũng không thể gọi là, ngược lại Dạ Hỉ Cổ cùng Nagato cũng chưa từng thấy qua Uchiha Madara, càng chưa từng nghe qua Uchiha Madara thanh âm. Bị hù dọa một cái trong nháy mắt, Dạ Hỉ Cổ kịp phản ứng, khi dễ ta không học thức đúng không? Uchiha Madara đã chết, đây là nhận giới công nhận sự tình. Ngươi nghĩ rằng ta không biết sao? Cư nhiên giả mạo Uchiha Madara, ngươi làm sao không phải giả mạo Senjūhashi giả mạo đâu? Obito nhận thấy được Dạ Hỉ Cổ cùng Nagato không phải tín nhiệm, cũng là sớm có dự liệu. Nếu như là chính bản thân hắn lời nói, thật vẫn phải tốn nhiều một ít miệng lưỡi. Bất quá bây giờ có Uzuma Kishiza ở A, hắn có thể chứng minh, ta chính là Uchiha Madara. Obito chỉ vào Shiza nói rằng, nếu như Uzuma Kishiza giúp hắn tắt nói láo này lời nói, Dạ Hỉ Cổ cùng Nạ Gạ Tổ không nói tuyệt đối sẽ tin tưởng, ít nhất cũng có thể thư cái 5/10. Xin lỗi, ta không biết gọi cái tên này người. Shiza nhạt vừa cười vừa nói. Uchiha Obito sửng sốt một chút, nhìn Shiza, hắn sắc mặt càng ngày càng khó coi, cũng may có mặt nạ ngăn cản, không cần nhìn đến hắn xấu xí sắc mặt. Mặc kệ các ngươi tin cũng tốt, không tin cũng chẳng sao, ta đích xác là Uchiha Madara. Uchiha Obito giả vờ bình thản nói rằng, lúc này không thể đi giải thích, lời giải thích bức cách liền rơi sạch. Coi như ngươi là Uchiha Madara, cái kia ngươi tìm đến mục đích của chúng ta là cái gì? Dạ Hỉ Cổ ánh mắt càng thêm cảnh giác, nếu quả như thật là Uchiha Madara lời nói, cái kia trước mắt cái này thần bí người đeo mặt nạ nguy hiểm hơn. Mục đích ta không phải tới tìm ngươi, ta là tới tìm Nagato. Obito ánh mắt chuyển rời đến không nói một lời được tiền triệu nạ gạ tổ trên người, còn như Dạ Hỉ Cổ, Obito căn bản cũng không muốn cùng Dạ Hỉ Cổ trò chuyện nhiều. Tìm ta? Nạ gạ tổ rốt cuộc lên tiếng, nghi hoặc nhìn trước mắt thần bí người đeo mặt nạ. Bởi vì ngươi con mắt, trong truyền thuyết gìn nệ gẳng, lục đạo tiên nhân con mắt, có sáng thế cùng diệt thế lực lượng trí cao nhãn thuật. Nạ gạ tổ, người này không có hảo ý. Dạ Hỉ Cổ ở người đeo mặt nạ sau khi nói xong, lập tức minh bạch người này không có hảo ý, hơn nữa mục tiêu vẫn là nạ gạ tổ, lo lắng nạ gạ tổ bị lừa dối, Dạ Hỉ Cổ lập tức lên tiếng nhắc nhở. Uchiha Obito thẹn quá thành giận, cái này Dạ Hỉ Cổ thật muốn diệt trừ mới được, hiện tại hắn sống tình huống bên dưới, Uchiha Obito căn bản cũng không có biện pháp dẫn đạo nạ gạ tổ công. Người đã sở hữu gìn nghệ gẳng, liền muốn minh bạch gìn nghệ gẳng lưng đeo sứ mệnh. Uchiha Obito nhìn Dạ Hỉ Cổ liếc mắt, ẩn dấu hảo chính mình sát tâm, sau đó hướng về Nagato nói rằng. Shiza ngồi một bộ xem kịch vui dáng dấp, biết Uchiha Obito muốn lừa dối Nagato, kế tiếp thì nhìn Obito biểu diễn.